Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, thật ra từ trước đến nay cô chưa từng yêu đương, lúc nào cũng độc thơ từ Vân Khoát cũng đã giúp cô rất nhiều lần. Văn Vũ Lạc quyết định nói thật. Thật ra, em không có bạn trai. Ngày đó em, dạo bước trên đường cao tốc là có nguyên nhân khác, không phải bị bạn trai bỏ lại ở đó. Chỉ là lúc đó tâm trạng em rất tệ. Anh hỏi những câu em không muốn trả lời nên đã thuận miệng bịa ra một lý do để đối phó với anh thôi. Từ Vân Khoát bình tĩnh nhìn cô, câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của anh. Xem ra là một hiểu lầm lớn thật, khóe môi chàng trai không kiềm được mà nhếch lên. Nhưng nếu không phải vì lý do này, thì còn có lý do khác. Ngày hôm đó không thể nào là do Văn Vũ Lạc tự mình muốn dầm mưa trên đường cao tốc được. Anh không quên được lúc gặp cô. Dáng vẻ đáng thương như một con thiên nga trắng lỡ xa xuống nước. Có lẽ em có thể tin tưởng tôi. Ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho tôi nghe. Từ Vân Khoát khẽ gật đầu, nói với Văn Vũ Lạc. Văn Vũ Lạc im lặng không nói, hàng mi đen rũ xuống. Có thể không hỏi được không ạ? Cô nói. Ừ, vậy tôi không hỏi nữa. Từ Vân Khoát nói, nhưng tôi tin rằng có lẽ một ngày nào đó em sẽ nguyện ý kể hết câu chuyện của mình cho tôi nghe. Giọng Từ Vân Khoát trầm ấm. Văn Vũ Lạc ngẩng đầu nhìn anh. Cô sẽ không nguyện ý đâu. Đó cũng chẳng phải là câu chuyện gì thú vị hay vinh quang, mà là một trò cười. Có đói không? Tôi đưa em đi ăn khuya rồi về trường. Từ Vân Khoát nói. Không ăn đâu ạ, đã khuya lắm rồi. Văn Vũ Lạc nói. Được, vậy tôi đưa em về trường. Vâng. Những ngọn đèn đường lần lượt lướt qua. Văn Vũ Lạc đội chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ, không cảm nhận được cơn gió đêm mát lạnh. Chiếc mô tô màu đỏ chạy về khuôn viên trường, lại lướt đi trong đêm một lúc, sắp tiến vào khu ký túc xá phía đông. Bên phải cổng ký túc xá khu đông có một siêu thị tổng hợp, Văn Vũ Lạc nói. Dừng ở đây đi ạ, em muốn vào siêu thị mua ít đồ rồi về. Lúc nãy Trung Tuyết có kêu đói trong nhóm chat, sau đó tag cô, hỏi khi nào cô về. Lúc về có thể tiện đường mua giúp một thùng mì gói không? Bởi vì trong phòng chỉ còn mình cô ấy chưa về, Hướng Lan Lan và Mộc Tử Nhiên nửa tiếng trước một người tan học tối, một người kết thúc buổi tụ họp câu lạc bộ, đã về rồi. Cô ấy đã tắm rửa thay đồ ngủ xong, lười chạy xuống lầu. Từ Vân Khoát dừng xe theo ý cô, đôi chân thon dài của anh chống xuống đất, dáng người cao thẳng, phóng khoáng. Anh vững vàng giữ xe. Văn Vũ Lạc vịn vào áo anh một chút rồi nhảy xuống. Đợi cô xuống xe, chàng trai mới theo sau xuống, đến gần yên sau nhấn mở cốp xe, lấy cặp sách của Văn Vũ Lạc từ bên trong ra. Văn Vũ Lạc nhận lấy, đeo lên lưng, nói, anh về đi, tối nay đi hóng gió rất vui à? Từ Vân Khoát đóng cốp xe lại, từ phía bên kia vòng qua đứng trước mặt Văn Vũ Lạc. Thật sự vui sao? Văn Vũ Lạc cong môi dưới. Vâng. Biểu cảm vừa rồi khiến em không còn lạnh lùng như vậy nữa. Chàng trai nhếch môi, hơn nữa còn làm cho vẻ đẹp này càng thêm sinh động và cuốn hút. Văn Vũ Lạc nói, bình thường em rất lạnh lùng sao? Không phải à, đối với tôi, em chính là một mỹ nhân băng giá. Từ Vân Khoát nói, Văn Vũ Lạc khẽ mím môi, em không giống anh, cuộc sống anh có rất nhiều chuyện có thể vui vẻ. Nhưng đời người chỉ có một lần, ngắn ngủi như vậy. Từ Vân Khoát nói, em nên cười nhiều hơn một chút, em cười lên, chắc chắn sẽ còn đẹp hơn. Văn Vũ Lạc nhìn anh, không nhịn được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có phải cũng khen những cô gái khác như vậy không? Em nghĩ sao? Từ Vân Khoát nhìn chằm chằm cô, một tay đút trong túi, khí chất trên người đầy vẻ ngông nghênh nhưng lại toát ra sự chân thành. Lúc anh khen người khác không giống những chàng trai bình thường, không hề cho người ta cảm giác xến xúa. Có lẽ là vì hào quang tự thơ của anh, cùng với ngoại hình xuất chúng, anh Tuấn khiến người ta có sức thuyết phục. Em không biết, Văn Vũ Lạc nói, Từ Vân Khoát nói, bình thường tôi không thích khen người khác, chỉ thích người khác khen tôi. Là sự tự tin của Từ Đại Thần đó sao? Văn Vũ Lạc cũng nhếch môi theo. Ừ, Từ Vân Khoát thẳng thắn thừa nhận, anh đến gần cô, tiêu điểm câu chuyện không còn vẻ đùa giỡn nữa. Sắp đến nghỉ lễ quốc khánh rồi. Có thể mời em cùng ra ngoài chơi không? Ngày mốt là lễ quốc khánh, ngày kia là thứ bảy, phải học bù cho thứ năm tuần sau, sau đó chủ nhật bắt đầu nghỉ. Gộp cả trung thu vào, được nghỉ 8 ngày. Kỳ nghỉ quốc khánh, chắc em sẽ dành toàn bộ thời gian để đi làm thêm. Anh biết đấy, em nợ tiền người khác, phải trả nợ. Văn Vũ Lạc nói, Từ Vân Khoát nhìn cô một lúc, nói, không phải mẹ em nợ sao? Có lẽ em không cần phải ôm hết vào người mình. Văn Vũ Lạc không muốn đi sâu vào chủ đề này, vì thảo luận cũng không giải quyết được vấn đề. Cô nói, Quốc Khánh anh định đi đâu chơi? Quốc Khánh thật ra tôi cũng chỉ định chơi một hai ngày, thời gian còn lại phải về Yến Thành một chuyến, ngoài ra còn phải bận rộn với dự án thi đấu kia. Từ Vân Khoát nói, sẽ đi cắm trại. Văn Vũ Lạc im lặng, đi cùng không? Từ Vân Khoát ánh mắt mong chờ nhìn cô, anh nghĩ ngợi rồi lại nói, còn có hai người bạn của tôi nữa, nếu em có thể đi cùng, kỳ nghỉ Quốc Khánh này của tôi chắc sẽ không còn gì hối tiếc. Văn Vũ Lạc không phải người ngốc nghếch, cô có thể nhận ra sự quan tâm quá mức của Từ Vân Khoát đối với mình. Sự quan tâm này chắc chắn không đơn thuần chỉ vì là bạn cùng trường, một đàn anh tốt bụng quan tâm đến một đàn em. Bây giờ anh lại mời cô cùng đi chơi, cũng chỉ là cùng nhau đi chơi thôi. Cô có thể không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đời người có rất nhiều chuyện, nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Ninh Minh Duệ có đi không ạ? Nếu anh ta đi, anh không cần gọi em đâu. Văn Vũ Lạc nói, không có cậu ta. Từ Vân Khoát nói, lần này đi cắm trại là cùng với hai người bạn thân từ nhỏ ở Yến Thành của tôi. Quốc Khánh họ từ Yến Thành đến tìm tôi chơi, tôi làm chủ nhà chiêu đãi họ. Em hoàn toàn có thể yên tâm. Hàng mi dày và cong của Văn Vũ Lạc khẽ rũ xuống. Cô đáp. Được cả, vậy em đi đây. Từ Vân Khoát nhếch môi. Được, đến lúc đó tôi sẽ đến đón em. À, Lạc Lạc, cuối cùng cậu cũng về rồi. Nghe thấy cửa ký túc xá được mở ra từ bên ngoài, Trung Tuyết từ trong màn giường thò đầu ra. Ừ, Văn Vũ Lạc đáp một tiếng. Ôm thùng mì tôm tươi mà cô mua giúp đi đến bàn học của cô ấy đặt lên. Giường tầng trên rung rung, Trung Tuyết từ trên giường bò xuống, nói. Có phải 3 tệ 8 không? Tớ chuyển khoản cho cậu. Ừ, Trung Tuyết cầm điện thoại mở WeChat, chuyển khoản cho Văn Vũ Lạc. Chuyển xong, cô ấy xé nắp thùng mì, lấy gói gia vị bên trong ra, sau đó ôm thùng mì đi đến máy lọc nước lấy nước nóng. Hướng Lan Lan vừa lúc từ nhà vệ sinh đi ra, thấy vậy nói. Đêm hôm khuya khoắt còn ăn mì gói, không sợ mập à, cậu không hiểu đâu. Ai bảo sắp đến nghỉ lễ Quốc Khánh rồi, tớ hưng phấn quá. Mà hễ hưng phấn là bụng lại đói rất nhanh. Cái này thì đúng thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Lan Lan nói, ai, Quốc Khánh mấy cậu có về nhà không? Hay là cũng ở lại trường? Trong ký túc xá này, chỉ có cô ấy là người bản địa, mỗi cuối tuần chỉ có mình cô ấy về nhà. Tớ với Nhiên Nhiên sẽ về, đã mua vé rồi. Trung Tuyết nói, dứt lời cô ấy quay đầu hỏi Văn Vũ Lạc. Đúng rồi Lạc Lạc, còn cậu thì sao, có về nhà không? Hướng Lan Lan cũng nhìn về phía Văn Vũ Lạc. Văn Vũ Lạc đang sắp xếp sách giáo khoa cho ngày mai vào cặp, cô đáp. Không về, Trung Tuyết nói, vậy thì ký túc xá chúng ta chỉ còn một mình Lạc Lạc ở lại, có phải hơi cô đơn không? Lạc Lạc, hay là cậu cũng về nhà đi? Quốc Khánh được nghỉ tận 8 ngày lận đó. Mộc Tử Nhiên vẫn im lặng trên giường bỗng lên tiếng từ trong màn. Cậu tưởng ai cũng muốn về nhà à? Tớ thì không muốn về đâu. Tớ vốn dĩ đã hẹn với bạn cấp 3 nghỉ lễ cùng đi phụ thành chơi. Nhưng một người chị họ của tớ Quốc Khánh kết hôn, bắt tớ nhất định phải đến làm phù dâu cho chị ấy, tớ mới phải về. Chậc chậc, Nhiên Nhiên của chúng ta mới năm nhất đã được làm phù dâu rồi. Trung Tuyết trêu chọc, Hướng Lan Lan nói. Váy phủ dâu chắc là đẹp lắm. Mộc Tử Nhiên nói, tớ chẳng muốn chút nào, phải cùng cô dâu lên sân khấu, xấu hổ chết đi được. Chủ đề trong ký túc xá có thể kéo dài và lan man, từ chuyện nghỉ Quốc Khánh có về nhà không chuyển sang chuyện làm phủ dâu. Văn Vũ Lạc không tham gia cùng họ, sắp xếp xong cặp sách, cô cầm giỏ đồ đi tắm vào nhà vệ sinh. Tại tiệm Netsky bên ngoài Đại học Minh Thành, gần 11 giờ đêm, một nửa số ghế trong tiệm Net có người ngồi. Phần lớn trong số họ là sinh viên Đại học Minh Thành. Một số ngại làm ồn người khác trong thư viện nên đến tiệm Net gõ bàn phím viết luận văn. Một số khác đơn thuần đến để chơi game. Ninh Minh Duệ cùng Trang Tiện và vài người khác đánh liên tiếp mấy ván game. Sự khó chịu từ chuyện của Văn Vũ Lạc cũng đã dần nguôi ngoai. Cho đến khi điện thoại trong túi rung lên, lấy ra xem là Ninh Minh Quyết gọi tới. Chiều nay sau khi gặp xong, Ninh Minh Quyết đã đi chuyên cơ riêng bay sang Thái Lan bàn chuyện làm ăn, lúc này chắc là máy bay đã hạ cánh nên mới gọi điện cho anh ta hỏi kết quả. Ninh Minh Duệ có chút không muốn nghe, đợi vài giây mới bắt máy. Alo, anh, thế nào, em tìm nó chưa? Người trong điện thoại hỏi. Tìm rồi, nhưng tính cách cô gái này hoàn toàn không thua gì anh đâu. Tìm hay không tìm cũng chẳng khác gì nhau. Nói tiếp đi, Ninh Minh Quyết nói. Ninh Minh Duệ day day chán, nói. Anh à, em thấy thế này, anh không cần phải vội. Cô ấy nói với em là cô ấy và Quân Quân chọn chúng một môn tự chọn chỉ là trùng hợp, hoàn toàn không phải cố ý, nói không chừng thật sự là trùng hợp. Dù sao đó cũng là một môn tự chọn, chuyên ngành nào cũng có thể chọn, hơn nữa còn là một môn hot của trường mình, vì rất dễ qua, dễ lấy điểm GPA, nên chọn chúng nhau cũng rất bình thường. Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi hỏi, vậy rốt cuộc nó đã nói gì với em, anh muốn nghe cái này. Cô ấy có thể nói gì chứ? Ngược lại em còn bị cô ấy mắng cho một trận. Phải nói là bị chửi cho một trận mới đúng. Lúc này Ninh Minh Duệ đặc biệt muốn buông tay. Anh ta muốn nói hai cha con họ không chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Bắt một người chú như anh ta thì biết nói với người ta thế nào. Bên phía Ninh Minh Quyết dường như có người tìm. Ông ta không hỏi gì thêm. Nói. Anh sắp phải đi họp. Lát nữa sẽ gọi lại cho em. Dứt lời. Bên kia cúp máy. Ủa, lão Khoát tới kìa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Trang Tiện nói một câu, Ninh Minh Duệ vừa cúp điện thoại quay đầu. Tử Vân Khoát tay cầm một chùm chìa khóa xe màu đỏ, dáng người anh cao ráo, đi về phía chỗ ngồi của họ. Tới à, cùng nhau combat đi. Ninh Minh Duệ gõ gõ con chuột, chỗ ngồi bên phải của Ninh Minh Duệ đang trống, Tử Vân Khoát đi qua ngồi xuống. Có thuốc không? Tử Vân Khoát hỏi, có chứ. Ninh Minh Duệ lấy hộp thuốc ra rút một điếu, đưa qua. Tử Vân Khoát lấy bật lửa từ trong túi quần ra. Nghe thấy điện thoại rung, anh lấy ra xem. Là avatar tiểu hôi hôi đó gửi cho anh một tin nhắn WeChat. Thiên Nga Trắng, hứa với em một chuyện. Đừng hỏi Ninh Minh Duệ về em, cách chương.